Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Tú Ngọc, Tấn Hưng Dương. Chắc là cũng là những cú đêm giống như là mình, giờ vẫn chưa ngủ mà vẫn còn nghe chuyện. Mình lúc đầu cũng định để sáng mai mới thu óp cơ, nhưng mà ngày mai mình lại có nhiều việc, cho nên bây giờ bắt buộc phải thu muộn như thế này. Những bạn nào mà có thể nghe được thì nghe vậy nhé. Xin chào Hoàng Tuyền Lộ. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Chào công phạm. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tiểu sư đệ, đệ nhập môn trễ, không lâu sau rời đi tham gia cuộc chiến Vu Man. Sau đó một mình ở bên ngoài, có rất nhiều chuyện, đệ không biết, sư tôn chưa kịp nói thì đệ đã mất tích. Nhị sư huynh nhìn Tô Minh giải thác điều hắn muốn thắc mắc. Sư tôn là man tộc, nhưng ông ấy truyền thừa không phải man tộc, mà là trong đại thần chân giới, một tông môn tinh vực cực kỳ khổng lồ. Tông môn này có vô số đệ tử, là đệ tử tông môn trong đạo thần chân giới. Nói chính xác hơn, thì có tông môn này mới có đạo thần chân giới. Nguyên đạo thần chân giới, dù là tam hoàng ngũ đế của tiên tộc, cũng là một phần tông môn mà thôi. Tông môn quá lớn, tên của nó gọi là đạo thần tông. Đạo thần chân giới thực ra chính là tông môn này. Tô Minh tập trung nghe, đây là chuyện hắn chưa từng biết. Những lời này là khi sư tôn thấy thích hợp nhất thì mới nói cho chúng ta biết. Vốn sau khi cuộc chiến Vu Man kết thúc thì định nói hết cho đệ biết. Nhưng ông ấy chưa kịp nói thì đệ đã mất tích. Nhị sư huynh nhìn góc biển, biểu tình có nhớ nhung. Vậy thì đạo thần là ai? Cùng đạo thần tông có liên quan gì đến nhau? Tô Minh im lặng một lát rồi chậm rãi hỏi. Đạo thần là đạo thần tông lão tổ, chủ đạo thần chân giới. Ý chí của lão tồn tại vô số vạn năm. Đều rằng đã đến cảnh giới tu vi cực kỳ đáng sợ. Chuyện cụ thể thì ta cũng không rõ lắm. Lúc sư tôn giới thiệu về đạo thần chân giới, từng nói rằng sư tôn của người cũng chính là sư tổ của chúng ta, là một trong các trưởng lão đạo thần tông. Tiên tộc cũng tốt. Tộc quần khác thật ra cũng chỉ cần có tư cách nhất định là có thể ngược dòng tới đạo thần tôn này. Sau lưng họ đều có trưởng lão nào đó của đạo thần tông. Đạo thần tông tựa như một cái lưới lớn, tràn ngập mỗi góc đạo thần chân giới. Cho nên ta mới nói đạo thần tông chính là đạo thần chân giới. Sư tổ cả đời nhận 29 đệ tử. Sư tôn là khi người đến man tộc Ngao Du thì đã được nhận vào. Lúc đó còn có mấy người man tộc cũng bước vào môn hạ của sư tổ. Họ đã từng nhiều lần cùng sư tổ ra ngoài man tộc. Nhưng vì ý tưởng khác biệt, đường tu hành khác nhau, một lần ngoài ý muốn, nhiều người trọng thương, sư tôn đã rời khỏi sư tổ trở lại man tộc. Sư tôn quay về man tộc, tu vi bởi vì vết thương cũ mà vẫn không hồi phục lại, còn yếu ớt thêm. Chính vì vậy mà người sáng tạo ra thuật tâm biến, cũng chính là mặc kệ chúng ta tu là thần thông gì, mặc kệ bề ngoài biến đổi như thế nào, nhưng tâm biến sẽ không thay đổi. Nhị sư huynh là hậu nhân Cửu Lê, là Vu tộc thánh chủ, huynh ấy đi theo sư tôn lâu nhất. Ta vốn là một lũ tàn hồn trên cõi đời, là quỷ vật mộc quỷ phương, bộ lạc quỷ đài dẫn tới ngưng tụ. Ta luôn không có linh trí. Mãi cho đến khi quỷ phương chết, ta sắp tan biến thì bỗng nảy ra lý trí. Ta không tan biến mà trôi nổi trên đời. Nhiều năm sau gặp sư tôn, người điểm hóa ta, dùng vảy minh long giúp ta đông lại hình thể. Từ nay, ta đi theo sư tôn, trở thành nhị sư đệ, nhị đệ tử của người. Nhị sư huynh nhẹ giọng nói, thanh âm quanh quẩn bốn phía. Lai lịch của hổ tử thì càng chắc trở hơn, là đệ tử năm ấy được sư tôn chú trọng nhất. Tiềm lực vượt xa ta và đại sư huynh. Hắn... Nhị sư huynh liếc nhìn hổ tử. Hổ tử im lặng uống rượu, không lên tiếng. Đất âm tử là một nơi bí ẩn. Sư tôn từng nói, loại bí ẩn này, cho dù là đạo thần tông cũng không thể, cũng phải cẩn thận. Man tộc không phải là một dân tộc tự nhiên xuất hiện. Lai lịch của man tộc là một trong tộc quần đất âm tử. Theo sư tôn biết được, thì trong đất âm tử tồn tại rất nhiều tộc quần. Bọn họ bị đạo thần tông gọi là tội dân. Nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sâu trong vòng xoáy âm tử đó tồn tại vô số thế giới. Ở đó mới thật là đất âm tử. Mảnh đất âm tử chúng ta ở thực ra chỉ là một thế giới trong vòng xoáy âm tử khổng lồ. Lý do chỗ chúng ta có tiên tộc giáng trần ở đạo thần tông có chút tiếng tăm là vì tại man tộc sinh ra Liệt Sơn Tô, cũng là man thần đời thứ nhất. Y là một dị loại, một kẻ điên tu vi thông thiên, cũng là người đầu tiên đi ra khỏi đất man tộc ta. Khiến đất âm tử cũng phải giật mình, cường giả khiến đạo thần tông rung động. Y cũng là âm tử chi tử đời thứ nhất, cuối cùng được đất âm tử công nhận và hết sức giúp đỡ. Tô Minh hít thở dồn dập. Những chuyện này hắn có hiểu chút ít, nhưng đa số là chưa từng nghe nói tới. Chinh phục các giới, mở ra một con đường đi hướng đất Hạo Dương, cũng chính là đường đạo thần chân giới, có đạo thần tâm. Khiến đất man tộc trở thành khu vực đặc biệt duy nhất, từ đó về sau có thể xuyên suốt Hạo Dương và âm tử, khiến tiên tộc và tộc quần đạo thần chân giới có thể đến. Chiến với đạo thần mà không chết, nô dịch dân các giới, khiến cái tên Liệt Sơn Tô chấn động đạo thần tông, khiến đất man tộc từ nay trở thành trung truyền giữa âm tử cùng Hạo Dương. Vậy nên sư tổ mới tới đây, mới có thể thu được sư tôn làm đệ tử. Nhị sư huynh bình tĩnh nói, mỗi một câu của y đều khiến Tô Minh càng hiểu rõ ràng hơn, nảy ra hiểu biết mới về thế giới này. Ngoài đất âm tử tồn tại chín chân tu, đó là do tiên tộc sắp đặt vì phong tỏa đất âm tử. Thực ra thì nó không phong tỏa được âm tử, thiết lập chỉ vì man tộc. Nhưng trừ chín tu chân tinh ra, còn tồn tại thứ mà tiên tộc không thể khống chế. Đó là trận pháp đạo thần tông tự bày ra. Trận pháp có 99 hổ phù, 49 long phù tổ thành. Trận pháp thứ nhất chấn áp đất âm tử. Năm đó Liệt Sơn Tu không dám tùy tiện đụng chạm, mà dựa vào tu vi mạnh mẽ, thần phận âm tử chi tử, do đó tránh khỏi trận pháp lao ra, tạo nên đặc biệt của đất âm tử. Năm đó, sư tôn tốn rất nhiều sức lực. Ta cũng không biết người dùng cách gì, mở trong 99 hổ phù, dẫn ra một lũ hơi thở hổ phù, ngừng tụ nó thành hồn đưa vào người một cô gái man tộc, được sư tôn chọn, sinh ra đứa con trai. Hắn chính là hổ tử. Tô Minh hít sâu một hơi, nhìn về hướng hổ tử. Hổ tử vẫn im lặng uống rượu. Hiển nhiên, hắn đã sớm biết hết tất cả, bây giờ mặt không biểu tình. Thuật nhập mộng của hổ tử là thần thông trời sinh, đó là lực căn nguyên trong trận pháp thứ nhất, là thuật pháp người trận này để lại. Sư tôn đại tài từng nói rằng hổ tử là người mấu chốt, phá đi trận pháp thứ nhất này, cũng chỉ có hổ tử mới phá được nó. Nhị sư huynh nâng tay lên xoa đầu hổ tử. Hổ tử mặc kệ nhị sư huynh làm cho rối tóc, buông bình rượu xuống nói. Tiểu sư đệ, hổ tử ta chính là có lai lịch như vậy, ta không biết kế hoạch của sư tôn. Ta chỉ biết sư tôn đối xử với ta rất tốt. Mặc dù nhị sư huynh cứ hay đánh ta, nhưng cũng rất tốt đối với ta. Tiểu sư đệ, đệ cũng tốt với ta, cho nên mệnh của ta chính là của các ngươi. Các ngươi muốn ta làm cái gì thì hổ tử ta sẽ làm cái đó. Hổ tử vô cùng nghiêm túc nói. Còn về tiểu sư đệ ngươi, sư tôn đã từng nói, người nhìn không thấu. Nhị sư huynh nhìn Tô Minh tử tử nói. Lúc đệ đi chiến trường Vô Man, sư tôn nhìn đệ đi xa mà nói với ta và hổ tử rằng, người không nhìn thấu được đệ đến từ đâu. Tử khí của đệ tương tự như là minh hoàng chân giới, nhưng lại có điều khác. Hơi thở của đệ, mọi thứ làm sư tôn nhớ đến, từng nghe sư tổ nhắc tới một bí ẩn xảy ra ở đạo thần chân giới. Là không biết bao nhiêu năm về trước, thời kỳ đạo thần chân giới mạnh nhất, có một đôi vợ chồng phá giới đến. Chắc họ đến lánh nạn, khi ấy người phụ nữ có bầu, người đàn ông thì bị thương rất nặng, nhưng trên người họ toát ra hơi thở, khiến nguyên đạo thần chân giới kịch biến. Họ không định ở lại đạo thần chân giới quá lâu, nhưng hơi thở nơi đây khiến cho đạo thần tông chú ý. Họ không biết dùng cách gì xác định. Trên người đôi vợ chồng tồn tại một báu vật vượt qua đạo thần. Bảo vật này dường như không thuộc về bất cứ giới nào trong bốn chân giới. Một trận tranh đoạt giết chóc đã mở ra, nhưng người đàn ông quá mạnh. Trình độ cường đại, dù gã bị trọng thương vẫn giết chóc ngập trời, dù là đạo thần lúc hùng mạnh chiến đấu với hắn đều thua thảm. Nếu không phải người phụ nữ đó trước khi chiến đấu bị động thai, thì ai cũng không phải là đối thủ của người đàn ông. Thể chất của người phụ nữ rất đặc biệt, sau khi động thai thì mất đi tất cả tu vi. Đạo thần tông triển khai điên cuồng phản kích, Đó là một trận mưa máu cuốn cả đạo thần chân giới. Người đàn ông đó mang theo giận dữ và điên cuồng, cùng người vợ sắp chết, thân thể bị thương nặng lao ra khỏi đạo thần chân giới. Trước khi hắn đi, nghe nói mắt đỏ rực, quay đầu nhìn người đạo thần chân giới truy sát, nói ra một câu. Nhị sư huynh lúc này nhẹ giọng nhìn sang Tô Minh. Tô Minh im lặng không lên tiếng. Giới này, Tố Minh. Nhị sư huynh gằn lên từng chữ. Sau này mỗi một tinh vực đạo thần chân giới xuất hiện dấu hiệu suy sụp. Tất cả linh khí thiên địa dần tán đi. Thậm chí có nhiều chân khí vì linh khí khô kiệt mà thành phế tích. Hiện tượng kỳ lạ này dẫn tới khủng hoảng náo động. Đạo thần tông không cường đại như trước nữa. Nhưng dù là vậy thì hiện tại đạo thần tông vẫn là bá chủ. Sư tôn biết đệ gọi là Tô Minh, nhìn không thấu đệ đến từ đâu. Nhớ đến lời đồn này, cũng nhớ tới trong tinh vực tiên tộc tồn tại một khu phong ấn. Nghe nói trong phong ấn tồn tại một thân xác. Nhị sư huynh nói tới đây thì ngừng lại. Hổ tử ở một bên nhìn Tô Minh im lặng. Thật lâu sau, bóng đêm càng đen, gió biển mang theo ẩm ướt và lạnh lẽo thổi tới. Quấn lấy sợi tóc của Tô Minh, làm cho hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Dần dần mi mắt khép lại. Lát sau, mặt Tô Minh lộ ra nụ cười. Hắn mở mắt ra nhìn nhị sư huynh và hổ tử. Ta không biết có quan hệ gì với hai vợ chồng mà nhị sư huynh nói không. Ta chỉ biết ta là hồn của cái xác bị phong ấn ở tiên tộc. Tô Minh bình tĩnh đáp. Nhị sư huynh và hổ tử lặng im không nói. Lát sau hổ tử ngẩng mạnh đầu nhìn Tô Minh, giơ tay phải vỗ ngực bôm bốp nói. Đồ khốn, tiên tộc chết tiệt, tiểu sư đệ cứ yên tâm đi. Hổ tử sư huynh nhất định sẽ cướp thân thể của đệ về cho. Hổ tử lớn tiếng nói, biểu tình nghiêm túc phát ra từ tận đáy lòng. Mặc kệ chúng ta có thân phận khác nhau, ta và nhị sư huynh của đệ, đệ là tiểu sư đệ của ta, chúng ta chính là người một nhà. Nhị sư huynh nở nụ cười như thường, trong trời đêm, trên cửu phong vô cùng ấm áp. Sư tôn mất tích, chắc là vì ngoài ý muốn, hoặc là đã bị cưỡng ép rời khỏi man tộc. Dù thế nào thì đây không phải ý muốn của sư tôn. Chúng ta nhất định phải đi tìm người. Nhị sư huynh siết chặt nắm tay. Nhưng đi đâu mà tìm đây? Hổ tử lớn giọng hỏi. Hổ tử, còn nhớ trước khi sư tôn đi đã nói một câu kỳ lạ không? Mắt nhị sư huynh chợt lóe, lộ ra tia sáng âm u. Trước khi sư tôn đi, từng nhìn lên trời nói một câu. Người nói, sắp tới lúc rồi, lại xuất hiện tai biến đông hoang. Không lẽ là... Nhị sư huynh mắt chớp lóe nhìn về hướng Tô Minh. Chính câu nói này, tiểu sư đệ có nhìn ra bên trong có gì không? Sắp tới lúc rồi. Đầu tiên phải biết, sư tôn nói thời gian là cái gì. Còn câu thứ hai, tai biến đông hoang, chắc chắn là khiến sư tôn tưởng một chút, do đó sinh ra suy đoán. Đây là điều sư tôn chưa nói xong. Tô Minh từ từ đáp. Lúc đệ bị trấn áp dưới núi Đại Diệp Tiên Tông, đã nghiên cứu câu này rất lâu. Nhớ lại tất cả lời sư tôn trước giờ từng nói, không tìm ra thời gian trong câu đó, ý chỉ điều gì. Tiểu sư đệ, hổ tử, sư tôn có nói các người chuyện liên quan không? Nhị sư huynh nhìn về hướng Tô Minh và hổ tử. Nghĩ không ra, chắc là không có. Hổ tử gãi đầu nói. Tô Minh trầm ngâm giây lát, nhưng ánh mắt nhanh chóng ngưng tụ, rơi vào pho tượng đại sư huynh biến thành. Đại sư huynh là người đầu tiên nói hơi thở của sư tôn không có trong man tộc. Có điều suy đoán, cộng thêm thời gian đại sư huynh đi theo sư tôn dài nhất, có lẽ đại sư huynh biết. Theo Tô Minh thốt lời, nhị sư huynh và hổ tử cùng nhìn về hướng pho tượng đại sư huynh. Im lặng một lúc lâu, nhị sư huynh hít sâu nói. Tất cả điều này, chờ đại sư huynh tỉnh lại rồi tính tiếp. Liên quan việc đại sư huynh thức tỉnh, trên đường ta nghĩ cách này chắc có 8 phần hy vọng khiến đại sư huynh tỉnh lại. Nhị sư huynh nhìn về hướng hổ tử. Hổ tử, tu vi của đệ thấp nhất, nhưng thuật nhập mộng huyền diệu. Đệ lấy cách nhập mộng đi vào trong pho tượng, tìm ý thức của nhị sư huynh. Chắc ý thức của sư huynh mơ hồ, nhưng đệ là sư đệ của hắn. Coi như ý thức của đại sư huynh mơ hồ, cũng sẽ không làm tổn thương đệ. Tìm ra ý thức của đại sư huynh, đệ dùng thuật nhập mộng, bảo vệ ý thức của hắn, để ý thức không bị tan biến. Hổ tử nghiêm túc gật đầu. Đối với gã thì đây là chuyện lớn ngang bằng với cứu sư tôn, mức độ quan trọng vượt qua cả mạng sống của gã. Tiểu sư đệ, tu vi của ta khó có thể dùng đẳng cấp man tộc phân chia. Lấy ta cảm ứng thì bây giờ có thể phát ra sức chiến đấu vượt qua man hồn đại viên mãn, nhưng hơi kém đệ. Trong ba chúng ta thì tu vi của đệ cao nhất, phải đi làm chuyện quan trọng nhất. Nhị sư huynh nhìn về hướng Tô Minh nói. Ánh mắt Tô Minh và nhị sư huynh giao nhau lóe tia sáng, chờ nhị sư huynh nói tiếp. Máu trái tim vô nhân, càng nhiều càng tốt, đặc biệt là đại vô công vô tộc. Người này năm đó tu vi không tầm thường. Ta còn nhớ trong cuộc chiến vu man, hắn đã thức tỉnh. Máu trái tim của hắn càng quan trọng. Nhưng đệ cũng phải cẩn thận. Năm đó sư tôn từng đấu với hắn, lúc tu vi suy yếu nhất, không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì trên người có một trang giấy phù, phù này đến từ đạo thần tông. Nghe nói sư tôn nói, đó là hơn phân nửa niệm lực của trưởng lão đạo thần nào đó, có thể khiến đại vô công vô tộc cửu tử càng mạnh. Theo sư tôn phân tích, kẻ này giống như là người, đều được người của đạo thần tông âm thầm nhận làm đệ tử, được ban cho báu vật phủ văn này, gần như là bất tử bất diệt. Mỗi lần hắn thức tỉnh thì sẽ có 9 mạng, mỗi lần chết đi thực lực sẽ tăng vọt, mãi tới lần thứ 9 chết thì phù văn sẽ triển khai phạm vi lớn, nhìn như đã chết, thực tế là bản thể chìm trong say ngủ. Chờ đợi phù văn tự động hấp thu lực lượng thiên địa, đạt tới mức độ nhất định thì sẽ lại thức tỉnh. Đây là một kiểu tu hành quái dị, kết hợp thuật pháp vu tộc, khiến đại vô công bất tử bất diệt. Trên người hắn chấp chứa huyết thống cửu lê vu tộc cực kỳ nồng đậm. Đây là bởi vì vu tộc, bởi vì hắn bất tử bất diệt, gần như tất cả cửu lê chủ đều bị hắn nuốt, hút đi huyết mạch. Nhưng hắn sẽ không giết sạch, mỗi lần sẽ trở lại một ít sinh sản dòng giống tiếp theo. Vậy sẽ khiến hắn cắn nuốt ngày càng nhiều hơn. Sau đó, nếu không phải đại sư huynh được sư tôn cứu đi, thì cũng đã chịu độc thủ rồi. Lúc đại vô công vừa thức tỉnh, sư tôn và Hải Đông Tông, Lì Long Thượng Nhân, y còn có cường giả bí ẩn đấu với đại vô công. Thế mới một hơi tiêu diệt hắn ở lần thứ 9 chết. Tiếc rằng vết thương của sư tôn những năm gần đây vẫn không thể hồi phục. Nếu không thể giết chết kẻ này cũng không khó khăn thế vậy. Cũng sẽ không vào lúc đại vô công tan biến, bản thể ngủ say thì không tìm ra được nơi ẩn náu, khó có thể hủy diệt tận gốc. Tiểu sư đệ, bây giờ tu vi của đệ vượt qua sư tôn, vết thương chưa hồi phục. Đệ đi giết đại vô công, tìm ra chỗ bản thể ẩn núp, lấy đi cửu lê huyết mạch của hắn. Đó là mấu chốt, có thể khiến đại sư huynh thức tỉnh. Chỉ có khiến huyết mạch đại sư huynh càng tinh thuần, phối hợp với hồ tử bảo vệ, thì ta mới có thể thi triển ra thiên quỷ, dẫn động quỷ toàn man tộc, trùng kích lực pháp khí tiên tộc trong người của đại sư huynh. Ta không thể cùng đệ đi đấu với đại vô công. Trong khoảng thời gian này, ta phải tan rã thân thể dẫn động quỷ man tộc, chuẩn bị cho triển khai thiên quỷ. Nhị sư huynh trầm giọng nói. Tô Minh không chút do dự gật đầu. Trong ký ức của hắn chính là người bí ẩn đó, hiểu biết về đại vô công nhiều hơn người bình thường. Nếu không thể thuận lợi tìm ra được chỗ đại vô công ẩn núp, có được cửu lê huyết mạch không nhiều, vậy thì chúng ta lùi một bước, đi một chuyến về Hải Đông Tông. Hải Đông Tông Lư Long Thượng Nhân, hắn có một con vô mãng. Mãng xà này năm đó đấu với đại vô công, từng nuốt cửu lê vô tộc huyết của đại vô công. Sau này nghe nói nó biến dị, nếu rút đi cửu lê biến dị, mặc dù chỉ có một phần nắm chắc khiến đại sư huynh thức tỉnh, nhưng nếu không tìm ra chỗ đại vô công ẩn núp thì dùng máu này cũng được. Nhị sư huynh chần chừ một chút nói tiếp. Nếu lấy đủ cửu lê huyết của đại vô công và mãng xà thì có bao nhiêu phần trăm khiến đại sư huynh thức tỉnh? Tô Minh mắt chợt lóe, bình tĩnh nói. Nếu toàn bộ tới tay thì ta nắm chắc 9/5 khiến đại sư huynh thức tỉnh. Nhị sư huynh vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng đáp. Tô Minh gật đầu, nhìn chằm chằm pho tượng do đại sư huynh biến thành. Hắn, hổ tử, nhị sư huynh, ba người liếc nhau, đều trông thấy trong con ngươi cố chấp và kiên quyết. À, tiểu sư đệ, nhớ cùng với Vũ Huyên thảo luận một chút, mượn con chó đi. Có nó thì không ai bị thương đệ được. Nhị sư huynh bỗng nhiên nói, còn chớp mắt. Tô Minh khẽ nhíu mày, vẻ mặt kỳ dị, xoay người đi về chỗ Vũ Huyên ở. Sáng sớm, khi hổ tử ôm pho tượng đại sư huynh ngủ say như chết, nhị sư huynh ngồi xếp bằng bên cạnh, thân hình dần vặn vẹo. Tô Minh mang theo hai con chó, một thiếu nữ, cất tiếng cười trong trèo, hóa thành 4 vệt sáng rời khỏi Cửu Phong. Loại chuyện này sao Vũ Huyên không tham gia cho được? Còn có một con chó khác do hạc chọc lông biến thành. Nó bỗng dưng cảm giác hình dạng này mới thật là oai. Nó một bên bay, một bên sủa gâu gâu rất đắc ý. Hai người, hai con chó, hoặc nên nói là một con rồng, một con hạc chọc lông, ở trên bầu trời dạch 4 vệt sáng hướng tới phía ngoài Tử Hải. phía Nam Thần có Thiên Hàn Tông. Tô Minh biểu tình bình tĩnh nhưng mày nhíu chặt, tất cả là do bên cạnh hắn, Vũ Huyên cắn hạt dẻ, vẻ mặt vô cùng lười biếng. Tô Minh cảm thấy khí chất của cô ta thay đổi nhiều, có khi cô tinh nghịch danh mãnh, nhưng có đôi lúc lại ngại ngùng ngây thơ, thỉnh thoảng mơ hồ khở khạo, lại có chút ung dung cao quý. Bây giờ bộ dạng lười biếng là khí chất khác mà Tô Minh thấy từ người của cô. Vũ Huyên vốn là đẹp tuyệt trần, bây giờ bộ dạng lười biếng khiến càng chói mắt hơn. Nếu cứ chỉ như vậy thôi thì có lẽ Tô Minh vẫn chưa nhíu mày. Nhưng trên đường Vũ Huyên cắn hạt dưa không ngừng, ngay cả tiếng gió cũng có thể che đi tiếng rắc rắc. Tô tiểu ngốc, trên đường ngươi cứ nhăn mày nhăn mặt, để ta đoán xem có phải tiếng cắn hạt dưa của ta làm ồn không? Vũ Huyên phun xác hạt dưa, lập tức con chó vàng chạy tới nuốt, hạc chọc lông sau lưng nó hóa thành con chó đen định giành. Nhưng con chó vàng nhai răng trừng mắt, con chó đen hạc chọc lông liền ra vẻ mặt nịnh nọt, ý bảo cứ đi trước đi. Tô Minh mặc kệ Vũ Huyên, từ người cô gái này, hắn có cảm giác mơ hồ xem không thấu. Loại cảm giác này khiến hắn đề cao cảnh giác, ghẻ áp vẻ mặt như thường mà hóa thành cầu vồng lướt trên Tử Hải, mắt nhìn phía dưới. Ở đó có một mảnh sương khói tím lợn lờ, tràn ngập phạm vi lớn tám hướng. Ở đó có mục tiêu chuyến đi của Tô Minh, một trong ba đảo Nam Thần, nơi vu tộc chiếm cứ. Ngoài sương khói, Tô Minh tạm dừng lại, nhìn chỗ này, sương khói tím đậm đặc trầm ngâm giây lát. Chính vào lúc này, Vũ Huyên thấy Tô Minh phớt lờ mình thì khẽ hử lạnh, mắt xoe tròn lóe ra tia gian xảo ho khan. Nghe tiếng ho, con chó đang cắn hạt dưa, hai tay vểnh lên, ngẩng đầu nhìn sương khói, ra vẻ khinh thường gầm gừ. Tiếng giống như chó sủa lại như rồng ngâm, thanh âm mấy đầu xem như bình thường, nhưng lát sau đã kinh thiên động địa, hóa thành tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thanh âm như bão tố quét qua, lao về hướng sương khói. Khoảnh khắc vô hình va chạm, sương khói tràn ngập tám hướng kịch liệt giạt ra, còn dư âm tiếng nổ vang vọng. Trong thời gian ngắn, sương khói nhìn như đậm đặc, lập tức tan vỡ bởi tiếng gầm cuồng phong thành bốn năm mảnh, tứ tán xung quanh, tựa cuồng phong thổi gió. Ở trước mặt Tô Minh, sương khói tan thành mây khói. Nếu chỉ có như vậy thì đã đành, điều Vũ Huyên làm xem như giúp đỡ Tô Minh, nhưng hiển nhiên kết quả không phải như vậy. Sương khói bị tiếng gầm của con chó tan vỡ giạt ra, lộ ra hòn đảo to lớn ở trên mặt biển. Trông đảo như một khối lục địa nhỏ tràn ngập xanh biếc, có mấy sơn mạch ngang dọc, hơi thở ẩm ướt nguyên thủ ập tới. Nhưng bây giờ sương khói giạt ra, cùng cuốn động còn có mặt đất của đảo này. Mặt đất ẩm vang, vô số gốc cây tốc lên theo sương khói, làm từ mặt đất nhìn lên thì sẽ thấy bầu trời quần quận sương tím. Cây cối, bùn đất, thậm chí có vô số chim muông, bất đắc dĩ bị cuốn trong sương khói bay xa. Động đất rung rinh, trong rừng cây, trong sơn mạch, từng khí thế mạnh mẽ bỗng phát ra, mang theo kinh ngạc và giận dữ, từng tiếng quát vang lên. Kẻ điên nào to gan dám xâm phạm đảo vu thần của ta? Muốn tìm chết hả? Không được cho phép tự tiện xông vào đảo vu thần. Chết! Theo từng tiếng quát là gần trăm cái bóng vọt lên trên. Ai nấy mặc áo dài da thú, trông như từ thời nguyên thủy, nhưng hơi thở vô tộc cực kỳ tinh thuần. Bên trong các loại nhấp hồn, chiến vu, linh môi đều có cả. Đa số đều là ương vu, có một chút khí thế hùng hồn, tức là hậu vu. Vũ Huyên cứ híp mắt, chắp tay sau lưng đứng một bên, thậm chí còn huýt sáo, bộ dạng chuyện không liên quan gì đến mình. Tô Minh còn đang suy tư nên trực tiếp xâm nhập hay là âm thầm tìm đại vu công để đấu một trận. Bây giờ bị Vũ Huyên quậy ra như vậy thì lặng lẽ lẻn vào là không thể nào. Tô Minh biết Vũ Huyên làm như vậy, trừ tính cách ra thì còn vì tức giận, hắn ở trên đường đã hở hững mình. Mặc dù cô gây chút rắc rối cho hắn, nhưng Tô Minh vẫn không thèm liếc cái nào, chậm rãi mà tiến tới trước. Tô Minh mặc áo trắng, tóc dài trong gió bay lên, vẻ mặt lạnh lùng. Khi đi tới trước gần trăm cầu vồng đã tới gần, nhưng khoảnh khắc những cầu vồng tới gần thì khí thế mệnh tu bỗng bùng phát từ người của hắn. Khí thế phát ra làm trời đất biến sắc, làm không khí sau lưng Tô Minh vặn vẹo, uy nhiếp cường đại khuếch tán theo tu vi, bao phủ vùng trời. Lùi lại! Tô Minh lạnh nhạt nói, thanh âm không cao, nhưng uy nhiếp và tu vi phát ra. Giọng nói rơi vào tinh thần trăm vu tộc, như có vô số sấm sét giáng xuống, làm gần trăm vu tộc bỗng thay đổi sắc mặt, bao gồm cả hậu vu cùng hộc máu. Thậm chí trừ mấy hậu vu ra, còn lại là bị thanh âm và uy nhiếp khiến hộc máu, tinh tinh thần chấn động, ý thức trực tiếp bị chấn tan vỡ. Từng người từ giữa không trung rơi xuống, mặc dù không chết nhưng cũng bị chấn tới ngất xỉu. Mấy hậu phu cắn răng tập trung tinh thần, nhưng miệng mũi bị chảy máu. Ai nấy vẻ mặt lộ ra hoảng sợ và khó tin, biến thành từng tiếng hét chói tai, kinh hoàng. Đây không phải man hồn đại viên mãn. Ngươi là ai? Giây phút Tô Minh tỏa ra uy nhiếp, thì cùng với lúc đó trong đảo vô thần, bốn khí thế tuyệt vu bỗng xuất hiện. Bốn khí thế rít gào la đến, hóa thành bốn bóng người trước mặt Tô Minh. Ba nam, một nữ. Trong bốn người có hai ông lão, một nam một nữ khác là trung niên. Họ xuất hiện vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tô Minh như gặp đại địch. Sau lưng của họ, từ nguyên đảo vô thần, từng cầu vồng lao tới. Chớp mắt, có vài ngàn cầu vồng lóe trên không trung, biến thành từng vô nhân. Mặt của họ tái nhợt, nhưng cắn răng đứng giữa không trung, từ xa nhìn chằm chằm Tô Minh. Một vô đảo mà có tới bốn tuyệt vô. Ánh mắt của Tô Minh quét qua bốn người tuyệt vô, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Không biết đảo vô thần ở đâu đắc tội, xin cho hay biết. Trong bốn tuyệt vô, một ông lão khuôn mặt có hình con rết, khàn khàn trầm giọng nói. Lòng của lão giật mình, chỉ dựa vào uy nhiếp mà đã khiến gần trăm vô tộc chết ngất, thậm chí mấy hậu vu miệng mũi chảy máu. Tù vì nhờ vậy, gã tự biết là bản thân không làm được. Tô Minh chưa kịp nói, thì Vũ Huyên ở bên cạnh liền trong trẻo mà hét lớn. Lão già này không xem hiểu ư, chúng ta là cướp bóc. Cướp, ngươi có hiểu không? Là ăn cướp. Vũ Huyên vẻ mặt lộ ra hưng phấn, thanh âm vang vọng, khiến ông lão tuyệt vô và tất cả vô nhân sau lưng, ai nấy biểu tình cực kỳ khó coi. Ăn cướp. Bên cạnh ông lão tuyệt vô, người phụ nữ trung niên hử lạnh, trong mắt lóe sát khí. Tô Minh vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt không rơi vào mấy người vô nhân trước mặt, mà nhìn về phía xa. Ở đó, hắn trông thấy sâu trong đảo tồn tại một ngọn núi. Ngọn núi kia rất cao, nhưng quái dị là ánh mắt đầu thấy được, nhưng nếu nhìn lâu thì lại không thấy núi đâu. Thánh Sơn vô tộc. Đất này, Thánh Sơn này Tô Minh không xa lạ. Hắn đã từng tới đây, đó là trước khi tai biến Đông Hoang đến, lúc Hồng La thức tỉnh. Hắn ở ngoài Thánh Sơn cùng phân thân Đế Thiên, lần đầu tiên đã chiến đấu. Hắn còn nhớ trên Thánh Sơn vô tộc có một quan tài. Cách nhiều năm lại tới nữa, mặt đất ngày trước trở thành đá. Tô Minh nhìn Thánh Sơn vô tộc phía dưới, có cảm giác thương hải tang điền. Hắn im lặng tiến tới trước, theo bước chân bước ra, uy nhiếp khổng lồ khuếch tán, làm xung quanh Tô Minh không khí vặn vẹo. Khoảnh khắc hắn toát ra uy nhiếp, tuyệt vu trên đảo cùng biến sắc, rõ ràng cảm nhận được áp lực khủng bố đến từ người Tô Minh, khiến họ nếu như còn chắn đường thì sẽ bị nghiền nát. Trước mặt họ, mấy hậu vu cách Tô Minh gần nhất, miệng mũi chảy máu, giờ thì không thể chịu đựng được nữa, hộc máu ngất xỉu, thân thể rơi đất. Giây phút mấy hậu vu bị xỉu, Tô Minh bước ra một bước, thì bốn tuyệt vu nam nữ gầm lên, cùng toát ra tu vi dao động, biến thành bốn thần niệm của họ, vô hình áp chế Tô Minh. Chống lại khí thế khiến người nghẹt thở từ người của hắn. Tô Minh biểu tình như thường, lại bước ra một bước. Đây là bước thứ hai hắn đi ra. Khoảnh khắc đạp xuống, khí thế của hắn bỗng va chạm với bốn thần niệm tuyệt vu. Tiếng nổ không thanh âm và từng đợt dao động tứ tán, bốn tuyệt vu nam nữ cùng hộc máu lùi ba bước, vẻ mặt sợ khó tin. Khi Tô Minh bước ra bước thứ ba, thì khí thế mệnh tu như sóng cuộn biển gầm, ập hướng bốn tuyệt vu đằng trước và mấy ngàn vu tộc phía sau. Bốn tuyệt vu liền hộc máu, thân thể lại thụt lùi. Không chỉ có họ lùi, mà bao gồm mấy ngàn vu tộc sau lưng cùng lùi. Mỗi khi Tô Minh bước ra một bước là họ sẽ lùi một bước, đặc biệt là bốn tuyệt vu xanh trắng. Mỗi lần hắn cất bước, họ sẽ lùi vừa hộc máu. Cái này không cần chém giết, Tô Minh chỉ cần toát ra hơi thở mệnh tu là đã đủ để chấn áp tất cả. Người rốt cuộc là ai? Ông lão tuyệt vu mặt đầy hình xăm bọ cạp hộc máu, thụt lùi lớn giọng nói, đôi mắt tràn ngập tơ máu, lòng hoảng sợ không thể miêu tả. Chỉ dựa vào uy nhiếp đã khiến bốn người chúng ta thụt lùi, khí huyết trong người cuồn cuộn, bị thương, thậm chí không thể tấn công. Hắn rốt cuộc có tu vi gì đây? Ba người còn lại mặt cũng tái nhợt, trong lòng toát ra suy nghĩ tương tự. Hiện tại Tô Minh ở trong mắt của họ đã vượt qua trình độ họ rất nhiều. Dưới uy nhiếp này không có cả tư cách để đỡ đòn. Hắn hả? Tên của hắn là Tô Minh, là man thần của man tộc. Không lẽ các ngươi chưa nhìn ra sao? Vũ Huyên ở một bên cười tủm tỉm nói. Cô ta đi theo tới đây chính là để chơi đùa. Giờ phút này trông thấy biểu tình của những vô nhân thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khi Vũ Huyên thốt lời, bốn tuyệt vu biểu tình hoàn toàn biến đổi. Ngay cả mấy ngàn vu tộc sau lưng của họ cũng thất thanh bật thốt. Bốn tuyệt vu hoàn toàn từ bỏ chống cự. Đảo vô thần không phải hoàn toàn phong bế. Đôi khi họ có ra ngoài. Hơn một năm qua, chuyện xảy ra ở Đông Hoang họ có biết. Đất tiên tộc giáng trần, có man thần xuất thế. Từ nay về sau tháp Đông Hoang vạn dặm ánh sáng máu. Tàng Long Tông bị diệt, Thiên Lam Tông bị diệt, Ba Môn Tả Tông tiêu diệt, Đại Diệp Tiên Tông từ nay diệt tuyệt ở Đông Hoang. Đối với kẻ địch như vậy, họ không thể kháng cự lại, càng không nghi ngờ lời Vũ Huyên nói. Chỉ có điều này mới giải thích được hình dung, tu vi của Tô Minh làm bốn người họ không có tư cách liên hợp phản kích. Tô Minh nhíu mày tiến tới một bước, bỗng nhiên biến mất bóng dáng. Khi xuất hiện thì ở sau lưng mấy ngàn vô tộc, hướng tới chỗ Thánh Sơn vô tộc, nhìn thì chậm chạp, nhưng mỗi lần nhấc chân là vượt ngàn mét. Tô Minh đi xa, Vũ Huyên không đuổi theo, mà ở trước mặt mấy ngàn vô tộc, kiều ngạo hất cằm, đá con chó nhe nanh, rồi liếc mắt con chó đen hạc chọc lông, không biết từ lúc nào đã xuống dưới đất, tới gần trăm người ngất xỉu, sờ mó vật phẩm ở trên người. Có biết các người đắc tội với người không? Có người lấy ra 1.000.000 tinh thạch, mua đầu tất cả người ở cái đảo tồi tàn này. Vũ Huyên liền ho khan, làm bộ giả dặn từ từ nói. Nhưng màn thần đại nhân nhà ta, tân tình lương thiện, không oán không kỷ với các ngươi, không muốn làm khó dễ. Thế này đi, đem đồ vật trên người của các ngươi gom ra đây, xem có bao nhiêu giá trị. Chỉ cần không cách biệt quá đáng thì chuyện này cho qua. Thế nhưng, nếu các ngươi dám giấu giếm không giao ra, thì đừng trách ta ra tay độc ác. Vũ Huyên giọng điệu giả dặn uy hiếp, cho đen hạc chọc lông trên mặt đất đang cắn dây chuyền trên cổ của một vu tộc ngất xỉu định giật xuống. Khi nó nghe thấy lời của Vũ Huyên nói như vậy, hạc chọc lông ngẩn ra, chớp mắt lộ ra vẻ ngộ ra. Đúng là khốn kiếp thật, hạc gia gia ở đây vất vả như vậy, thì ra ăn cướp là làm như vậy sao? Đúng là không tệ, ta cần gì phải tự mình lục lọi chứ, nên khiến họ tự động giao ra mới đúng. Hạc chọc lông nghiêm túc gật đầu, thầm nhủ mình lại học được một chiêu mới. Bây giờ Tô Minh không để ý Vũ Huyên làm gì. Trước mặt của hắn không có vô nhân nào cản trở. Đi giữa không trung, bên dưới đầy rẫy rừng cây, tận cùng tầm mắt, thỉnh thoảng hiện ra Thánh Sơn vô tộc rồi lại biến mất. Tô Minh càng tới gần, từ trong Thánh Sơn vô tộc chuyển tới nhịp tim đập như có như không. Thịch thịch, thịch thịch, Tô Minh càng tới gần thì thanh âm càng mãnh liệt hơn. Khi Tô Minh cách chỗ Thánh Sơn cỡ ngàn mét thì có một tiếng gầm truyền ra từ Thánh Sơn. Tiếng gầm kinh thiên động địa, giây phút phát ra khiến nguyên đảo vô thần run rẩy. Mấy ngàn vô tộc trước mặt Vũ Huyên ngoái đầu lại, biểu tình không còn kinh khủng mà lộ ra là cuồng nhiệt. Vũ Huyên chớp mắt, vừa đá con chó vừa ngẩng đầu nhìn. Tiếng gầm vang vọng, xen lẫn sự uy hiếp hóa thành trùng kích từ bốn phương tám hướng lao về hướng Tô Minh. Mặt đất run rẩy, bụi đất bay đầy, lá cây rừng rậm ngả nghiêng như bị cuồng phong thổi quét. Tiếng gầm trong sự cảm nhận của Tô Minh thì như là phát ra từ Thánh Sơn, cũng có lẽ từ tám hướng trên đảo, vòng quanh hình thành cảm giác vô biên. Khi tiếng giống vòng quanh, từ trong Thánh Sơn có một thân hình chợt xuất hiện. Thân hình ấy bù xù, lõa nửa người trên, dưới người mặc da thú, tay cầm một cốt trượng to lớn. Đỉnh cốt trượng có ba con rắn nhỏ đỏ rực, quấn lấy nhau, mắt âm trầm, lưỡi rắn nhẹ phun ra phát ra tiếng rít. Bóng dáng ấy xuất hiện đạp bước hướng về Tô Minh, bỗng nhiên thân hình biến mất. Khi xuất hiện đã ở ngoài mấy trăm mét, sau đó lại biến mất, lại cách mấy trăm mét lộ ra. Khi y lần thứ ba biến mất, tiếng cười khủng khục quái dị vang vọng sau lưng của Tô Minh. Bóng dáng người này xuất hiện sau lưng Tô Minh, bàn tay khô héo nâng lên, năm ngón tay có móng đen sắc bén chụp về hướng lưng của hắn. Bạn cũ gặp mặt mà đãi khách như vậy sao? Tô Minh lạnh nhạt nói không né tránh mà nhấc chân lùi ra sau, lưng trực tiếp đánh vào tay trái của ông lão chụp tới. Tiếng nổ trầm đục dấy lên, bóng dáng đầu tóc bù xù khóe miệng chảy máu, lảo đảo lùi ra sau, ngẩng mạnh đầu, lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn dưới lớp tóc rối. Đó là một khuôn mặt rất già, dường như bị bỏ ra từ trong quan tài. Nhưng đôi mắt cực kỳ sáng, có bóng trăng non chớp lé sâu trong đáy mắt. Tay trái của lão khẽ run lên, nắm móng tay đen tan vỡ, có máu tươi chảy ra. Tô Minh không nhanh không chậm xoay người, nhìn về hướng ông lão. Ánh mắt của hắn giao nhau với ông lão. Tô Minh bình tĩnh, ông lão già nua, khoảnh khắc này khiến trời đất tĩnh lặng. Lão phu sống đã lâu, gặp qua rất nhiều người. Ta không ấn tượng với thằng nhóc nhà ngươi. Ta nhớ ra rồi, năm đó ở ngoài Bình Chướng Thiên Lam, một phân thân của lão phu xuất chiến. Ngươi là tiểu bối man tộc ở bên cạnh. Ông lão chính là vu tộc tu luyện cửu tử thuật đại vu công. Giọng lão khàn khàn như xương cốt ma sát, nghe vào tai mà khiến người rất khó chịu. Giờ phút này, lão nói chuyện nhếch môi, lộ ra răng sún vàng khè đen thui. Vốn định chọn ngủ say, trước khi ngủ nuốt máu thịt của ngươi, chắc sẽ khiến ta ngủ một giấc no nê hơn. Ông lão liếm môi, cốt trượng bỗng vung lên. Phút chốc từ cốt trượng bay ra một đoàn khói đen, sương khói cuồn cuộn vặn vẹo, hóa thành một con rắn to lớn rít gào lao về hướng Tô Minh. Lão lại vung trượng, liên tục mười mấy đoàn khói biến ảo hóa thành 10 con rắn to lớn. Làm xong những điều này, lão cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu. Máu bên trong đen thui, nhưng có mùi mục sữa bùng nổ, hóa thành con sâu đỏ số lượng mấy trăm, hàng ngàn như mây đỏ bùa ra. Chừa hết, ông lão làm xong những điều đó, tay trái nhanh chóng ấn pháp quyết trước mặt. Tay trái khô vàng, mỗi hai ngón chạm vào nhau, sẽ khiến không trung phát ra tiếng nổ. Từng tia chớp xẹt qua, không đánh xuống đất, mà chớp lóe ở giữa không trung như đang đồng lại. Trong chớp mắt, tia chớp có hơn 100 cái ở giữa không trung, xẹt qua đông lại như yên lặng giữa trời. Hàng trăm tia chớp liên tiếp giao nhau hình thành dáng vẻ diều chiến to lớn. Diều chiến cỡ vài trăm mét do tia chớp giữa không trung tổ thành. Ông lão nâng lên tay trái chỉ một cái, lập tức đánh về hướng Tô Minh, một búa mà chém xuống. Không nhớ được Tô ta sao? Tô Minh biểu tình thản nhiên, chậm rãi bước hướng chỗ ông lão. Hắn bước ra, xung quanh mười mấy mãng xà đen gầm giống vọt tới. Nhưng khoảnh khắc tới gần Tô Minh thì từng con phát ra tiếng két két, bỗng biến tượng bằng, run rẩy vỡ thành 4-5 mảnh. Bước chân Tô Minh đạp xuống, ông lão phun máu biến thành mấy trăm, hơn ngàn tơ máu sắc bén tới gần. Từng tơ máu trùng cực kỳ sắc bén. Mắt thấy sắp tới gần Tô Minh đạp bước xuyên qua những tờ máu này. Chúng nó vặn vẹo bị đóng băng rơi xuống. Tất cả điều này Tô Minh chỉ dùng chưa tới 3 giây. Khi hắn vừa dứt lời thì đã đứng trước mặt ông lão. Lão biến sắc mặt, con người co rụt lại, định lùi thì bị Tô Minh nâng lên tay trái bóp cổ. Bây giờ nhớ ra ta là ai chưa? Tô Minh lạnh nhạt nói khi mở miệng thì trời nổ ầm vang. Chỉ thấy diều chiến chớp mắt đánh tới. Nhưng khi tới gần tay phải Tô Minh bỗng hiện ra sát kiếm. Khi hắn cầm lấy một tước vào diều, ầm vang, diều sét bỗng tan vỡ. Cùng với lúc đó, tay trái Tô Minh siết mạnh cổ của ông lão. Đây là chết một lần. Tô Minh thản nhiên nói, thân thể lão bị lực hủy diệt của Tô Minh vọt vào vỡ vụn. Khi thân hình đại vu công tan vỡ, biến thành tro bụi, thì chỗ ông lão chết, khí thế càng mạnh bỗng bùng phát. Ông lão xuất hiện, lần này không giả như trước. Mặc kệ ngươi là ai. Đại vu công chưa dứt lời thì sát kiếm chợt quét, trong tiếng kiếm ngân phát ra khát máu, chất qua cần cổ của ông lão, cái đầu đứt rời, thân hình của ông lão nổ tung. Chết lần thứ hai, Tô Minh bình thản nói. Dư âm câu nói của Tô Minh chưa biến mất, thì thân hình đại vu công vu tộc lại tan vỡ. Đại vu công loại trạng thái này cách biệt quá lớn với Tô Minh, chớp mắt tiêu diệt được ngay, sát kiếm trong tay hắn không dính chút máu. Có thể thấy được, đại vu công đã chết hai lần, không có máu thịt thực sự, mà kỳ dị tồn tại giữa hư ảo và máu thịt. Cửu tử thuật, năm đó Tô Ta và Sư Tôn, còn có Ly Long Thượng Nhân. Y từng đem vô tộc đại vô công liên tục giết 9 lần mới khiến lão ngủ say. Đây không phải ký ức đời này của Tô Minh, mà là trí nhớ kiếp trước trong nhiều lần luân hồi đã có. Khi đầu óc Tô Minh hiện ra ký ức kiếp trước, không khí trước mặt hắn bùng phát ra khí thế cường đại hơn trước, hơi vượt qua man hồn đại viên mãn. Hơi thở tuyệt vô cảnh vô tộc. Theo nó chớp mắt, một nắm tay gầy đứt từ không khí vươn ra, nhanh như tia chớp đánh về hướng Tô Minh. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, nắm đấm cách thân thể Tô Minh 7 tấc thì vang lên tiếng két. Chỉ thấy từng đợt băng giá sinh ra trên nắm đấm, chớp mắt lan tràn, khiến nguyên nắm đấm thành tượng băng. Cùng với lúc đó, đằng sau nắm đấm, một ông lão ước chừng 50 tuổi từ trong không khí bước ra. Tóc của lão không bạc phơ mà xe lẫn chút đen, thân hình không gầy trơ xương, khỏe khoắn hơn chút. Lão chính là đại vu công vu tộc lần thứ 3 sống lại. Thân thể, khí thế, sự sống của lão theo tuổi tác hồi xuân mà trở lại. Bây giờ lão bước ra khí thế bùng phát, lập tức khiến không khí bốn phía sinh ra từng tầng dao động. Người nếu đã nói là người quen cũ của lão phu, vậy ngươi là ai? Đại vô công thu lại cánh tay phải đóng băng, không thèm nhìn băng giá ở trên cánh tay. Vùng một cái, tiếng bùm bùm khuếch tán, đen từ người của lão bốc ra như định hủy đi băng giá. Nhưng mà kệ lão bao phủ cỡ nào, thì băng giá không chút dấu hiệu hòa tan, ngược lại càng nhanh lan tràn. Đến giờ phút này, đại vô công vô tộc mới biến sắc mặt. Tìm lão rơi cái bịch, càng kiêng dè về Tô Minh hơn. Lần đầu, lần thứ hai, lão chết vốn là người yếu ớt, nằm trong dự tính cả rồi. Công pháp của lão là càng chết càng mạnh. Lần thứ ba sống lại, đã sơ bộ hiện ra sự cường đại của lão. Nhưng dù là vậy, vẫn không thể khiến băng giá trên cánh tay hỏa tan, làm lão tinh thần rung động, vẻ mặt kiêng dè. Lão sống quá lâu, ngẫm nghĩ cỡ nào cũng không tìm ra được một người có thể chồng chất với Tô Minh, làm lão do dự về lời hắn đã nói. Người sẽ nhớ được. Tô Minh lạnh nhạt nói, bước ra một bước hướng ông lão. Khi hắn đạp chân xuống, thì đại vô công vô tộc đôi mắt chợt lóe ra tia sát khí, nhoáng người lên, tay trái ấn pháp quyết ở trước mặt, nhanh chóng biến đổi, môi phát ra từng tiếng chú ngữ phức tạp khó hiểu. Nhưng khi chú ngữ vang lên, thì sát kiếm vạch trước mặt của hắn, hai ngón tay trái trượt vị trí mũi kiếm nhẹ búng. Tiếng kim ngân trong trẻo bỗng vang vọng, ở trong thanh âm như ẩn chứa tiếng gào khát máu. Đó là kiếm linh gầm giống, kiếm ngân khuếch tán đánh gãy thanh âm chú ngữ của đại vô công. Giây phút chú ngữ dừng lại, Tô Minh nâng sắt kiếm lên chém xéo hướng ông lão. Một vệt kiếm quang rạch phá bầu trời, sắt kiếm vạch một đường hình cong, mũi kiếm chỉ dưới bên dưới của thân thể. Đại vô công vô tộc cách hắn hơn 10 mét, bỗng người run lên, thân thể chia thành hai nửa tan vỡ. Lão không thể chống cự uy lực sắt kiếm của Tô Minh, thậm chí một chút đón đỡ cũng khó mà làm được. Tù vì chênh lệch ở trước mặt Tô Minh đó là cảnh giới vô địch, thì biến thành khoảng cách sống chết. Đây là lần thứ ba. Tô Minh bình tĩnh, nhìn chỗ đại vô công chết, sắt kiếm biến mất, bỗng có nhiều tử khí xuất hiện ở ngoài người của hắn. Những tử khí ngưng tụ trên người của Tô Minh hình thành bộ giáp tím, bao bọc mặt Tô Minh như đeo mặt nạ. Tô Minh nâng tay phải hư không chụp hướng bên phải, lập tức tử khí ổ ạt, ngưng tụ ở trong tay của hắn, hình thành trường thương to lớn. Trường thương màu tím, sát phạt máu me khó tả, phát ra từ tán tả thương. Giây phút tán tả thương xuất hiện, khí thế mạnh hơn trước nhiều của đại vô công xuất hiện trong trời đất. Mức độ mạnh mẽ đó đã rất gần với mệnh tu man tộc, gần với cảnh giới không sao tuyệt vu của vô tộc. Nhưng chỉ là gần đến mà thôi, không phải thật sự đạt được. Đối với Tô Minh, tu vi như vậy cách cảnh giới hiện tại của hắn kém còn xa. So với năm đó mạnh hơn chút, ta còn nhớ lúc trước, lần chết thứ 6 mới bùng phát ra tu vi tương tự. Tô Minh bình thản nói, cuộc chiến năm đó, nếu không phải sư tôn thiên tả tử, thi triển loại thuần pháp kỳ lạ, đem tu vi ba người liên kết lại với nhau, thúc đẩy một trang giấy phủ một hơi, liên tục diệt đại vô công 4 lần, chấm dứt cuộc chiến, nếu không thì khiến lão ngủ say rất khó khăn. Khi đại vô công phát ra khí thế cường đại, thì một bóng ảo cực kỳ nhanh từ phía xa xuất hiện lao về hướng Tô Minh. Tốc độ nhanh để lại một chuỗi tàn ảnh, chớp mắt đã cách Tô Minh không tới 3 mét. Mặc dù bóng dáng ấy cực nhanh, nhưng Tô Minh thấy rõ ràng đó là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, thân hình vạm vỡ tràn ngập cảm giác lực lượng. Bóng trăng trong mắt của y nhanh chóng chớp lóe. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh. Khi đại vô công đến thì táng tả thương bỗng nâng lên đâm tới trước, không trung như tạc nổ, khí thế mệnh tu thuộc về Tô Minh nổ vang. Mỗi thương chẳng những phá vỡ không khí mà còn tản ra nhiều khí lạnh, làm khu vực nơi đây rơi bông tuyết. Đây là ý hồn của Tô Minh, đây là mệnh cách băng giá của hắn, khuếch tán trong một thương va chạm với đại vô công, đến gần ở giữa không trung. Theo khoảnh khắc va chạm, đại vô công biến thành người đàn ông trung niên, khóe miệng bỗng nhếch nụ cười ẩn độc. Không đợi mũi thương tới mắt y lóe tia sáng lạnh, trong người phát ra lực lượng hủy diệt, y chọn tự bạo. Tự bạo thân hình đổi lấy dao động càng cường đại, dấy lên một kích, dốc hết sức vượt qua trước khi tự bạo. Dùng cách cực đoan này, lấy ưu thế còn có thể sống lại, triển khai hành động diệt khát như vậy. Thực ra thì lúc tự bạo, y đã hoàn thành lần chết thứ tư. Ý thức nhanh chóng giỏi thân hình tự bạo, ngưng tụ lần sống lại lần thứ năm. Tổ mình hử lạnh, trường thương tay phải thế đi không biến đổi, nhưng tay trái nâng lên, mu bàn tay hướng phía dưới, lòng bàn tay chĩa lên trời, bình tĩnh nói. Giữa quá khứ và tương lai, chính là số mệnh. Theo Tô Minh thốt lời, Trường thương và đại vu công tự bạo dấy lên tiếng nổ hủy diệt va chạm vào nhau. Tay trái vùng hướng y, cái vùng này thay đổi lực quy tắc, bỗng nhiên hiện ra trên người đại vu công tự bạo. Nếu người đã muốn tìm cái chết tự bạo, như vậy bạo thêm vài lần đi. Theo Tô Minh thốt lời, thân hình đại vu công xu thế tự bạo chợt khựng lại, bắn ngược ra sau, từ trạng thái tan vỡ thời gian như đảo ngược nhanh chóng ngừng tụ, lại hóa thành thân hình, mang theo sự hoảng hốt. Y sợ hãi phát hiện, ý thức trong thời gian đảo ngược này bị cưỡng ép giam cầm trong thân thể không thể nào rời đi. Không thể thoát khỏi, thân hình này bây giờ trở lại lần thức tỉnh thứ 5 của y. Đây là việc kinh hoàng lần đầu tiên y gặp trong cuộc sống lâu dài của mình. Trước đó, y chưa từng gặp được. Khi y kinh hoàng, thân hình không bị phục chế, hồi phục, khỏi tan vỡ tự bạo. Người của y lại lần nữa tự bạo. Đây không phải là điều y muốn. Đó là do Tô Minh khống chế quá khứ và tương lai biến thành. Nỗi kinh hoàng điên cuồng sinh ra trong lòng đại vô công. Thân hình y tan vỡ tạc nổ, ý thức tan biến. Đây là lần chết thứ 5. Nhưng rất nhanh y tuyệt vọng phát hiện, ý thức lại tỉnh táo, vẫn ở trước mặt Tô Minh, vẫn là dưới quy tắc thời gian đảo ngược khủng bố, vẫn tiến hành tự bạo. Lần chết thứ 6, lần chết thứ 7, mãi đến lần thứ 8, đại vô công chết, tự bạo cùng ý thức tan biến, thì y phát ra tiếng gầm bất chấp tất cả. Với tiếng gào, ý thức sắp tán đi, thì trước mặt y bỗng xuất hiện một trang giấy phù. Giấy phù chớp lóe rút ra ý thức của y, dung nhập vào giấy, cưỡng ép lao ra khỏi số mệnh luân hồi của Tô Minh, biến mất giữa không trung. Rốt cuộc, người huyễn hóa ra vật đó. Mắt Tô Minh chợt lóe tia sáng, giây phút chỉ phù biến mất thì bỗng nâng lên tay phải chụp tới. Nhưng khi hắn đụng thì chỉ phù lại bất hụt như là nó không hề tồn tại. Báu vật của lão phu mấy năm qua, bao nhiêu người muốn cướp đoạt, nhưng không ai có thể đụng chạm. Người sao có thể là ngoại lệ? Trong chỉ phù sắp tan đi có tiếng gầm của đại vô công. Mắt thấy nó đã biến mất hơn phần nửa, mắt của Tô Minh lóe tia sáng lạnh. Không để ý giọng của đại vô công, trên tay trái tràn ngập khí lạnh như là tượng băng. Đây là đem mệnh cách và ý hồn của hắn toàn bộ ngưng tụ trên tay trái, lại chộp hướng chỉ phù. Lần này khoảnh khắc tay trái của hắn đụng vào chỉ phù thì đầu óc vang nổ. Đó là thanh âm ngửa đầu gầm ra bốn chữ: cửu tử mệnh. Tô Minh hai mắt chợt lóe, hắn biết xuất hiện thanh âm này là vì cú chộp không tầm thường của mình, lấy mệnh cách bản thân đụng chạm mà tạo thành. Ngươi! Tiếng gào không thể tin tưởng bỗng phát ra từ chỉ phù, trong tiếng hét thê lương toát ra hoảng sợ. Thì ra mệnh cách có thể dùng như vậy. Mắt của Tô Minh đã lộ ra lĩnh ngộ. Bản thân chỉ phù là loại báu vật, nó ẩn chứa hơi thở mệnh, có thể ban mệnh cho người. Đại vô công được đến chỉ phù này, dung nhập vào người, có thể sửa đổi mệnh của mình, trở thành cửu tử mệnh. Chụp lấy tử giấy kéo một cái, xoẹt, chỉ phù bị Tô Minh kéo xuống phân nửa, còn lại biến mất. Tứ mệnh thuật của người ngoài có thể tăng cao tu vi bản thân, nhưng cách này không khác gì rút cỏ cho lớn. Năm đó Từ Mã cũng làm như vậy. Tô Minh càng hiểu sâu hơn một chút về mệnh cách. Tùy theo nửa tờ giấy biến mất ở giữa không trung, cũng chính lúc này, sóng gợn lúc trước đại vung công chết tự bạo mới khuếch tán va chạm với trường thương của Tô Minh, hóa thành tiếng nổ kinh thiên động địa, cuồng quét bốn phía. Nguyên mặt đất đều xuân dày trong tự bạo, từng vết nứt xuất hiện, thật nhiều nước biển từ bốn phương tám hướng nhất chìm, khiến đảo vô thần phút chốc, khu vực bị chìm hơn bốn phần. Từng vòng sóng gợn không ngừng khuếch tán bốn phía. Một số vô nhân không né kịp, thân hình tan vỡ, thành tro bụi. Sóng gợn lan tràn, đến nơi thật xa mới từ từ tán đi. Giữa không trung dao động, thân thể Tô Minh bước ra khỏi hư vô. Hắn không bị chút vết thương nào. Khi tự bảo, hắn đã sớm bước vào không gian mảnh vụn, chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ hắn đi ra, nhìn về hướng Thánh Sơn Vu Tộc. Bởi vì khoảnh khắc này, dao động tu vi thậm chí vượt hơn hắn bùng phát từ chỗ đó. Theo dao động tản ra, bóng dáng ngồi khoanh chân ở đỉnh Thánh Sơn hiện ra. Đó là một thiếu niên chừng mười mấy, nhưng trên người có vẻ tang thương. Y khoanh chân ngồi đó, đôi mắt hoàn toàn bị ánh trăng thay thế, khiến nhìn vào mắt người này có cảm giác bị hút hồn. Trên trán của y dán nửa miếng giấy vàng chấp lấy phủ văn. Phủ văn bị thiếu đi, nhưng có thể thấy ra được tổng thể là hình dạng trăng non. Ta nghĩ ra người là ai rồi. Kể năm đó, cùng Thiên Tà Tử, Ly Long Thượng Nhân, y đấu với lão phu, Tô Minh. Thiếu niên nhìn Tô Minh tử tử nói. Nguyệt có sáng tối tròn huyết, như người có cửu tử cửu sinh, cầu mong chẳng qua là viên mãn. Đây là sư tôn của lão phu bàn tặng, cửu tử mệnh. Thiếu niên nhìn Tô Minh cách vài trăm mét, từ từ đứng dậy, chắp tay cúi đầu hướng hắn. Chừa chỉ giáo, thiếu niên chắp tay ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Bây giờ đại vô công khí chất thay đổi rất nhiều, so với lúc trước khác hẳn như người khác. Lạnh lẽo băng giá như phút cuối sinh mệnh, đông thu hạ xuân như là mệnh tô ta tự ngộ. Tô Minh nhìn thiếu niên do đại vô công biến hóa, vung tay áo chắp tay hơi cúi đầu. Đại vô công vô tộc, hiện giờ biến bộ dạng thiếu niên chưa từng xuất hiện trong ký ức luân hồi của Tô Minh. Hắn còn nhớ lần trước, vô tộc đại vô công lần thứ 9 sống lại, hình dạng gã đàn ông hơn 30 tuổi. Nhưng hôm nay lại trở thành thiếu niên. Mà hiển nhiên, cửu tử mệnh của đại vô công cuối cùng biến tuổi càng nhỏ thì tu vi càng mạnh. Hình ảnh này có thể thấy ra so với năm đó, y tăng tiến rất nhiều, càng khắc sâu hiểu cửu tử mệnh y được ban cho. Sư tôn từng nói rằng, ban cho mệnh rất khó tự thân khống chế, hoàn mỹ phù hợp bản thân. Trừ phi ta có thể tu hành tới cửu tử thành anh mới hiểu thấu về mệnh này. Hôm nay đối với người thu hoạch được nhiều, có dấu hiệu đột phá, xin người điểm hóa chỉ giáo giúp cho ta đột phá. Đại ân này, ta ghi nhớ không quên. Thiếu niên nghe nói Tô Minh tự ngộ mệnh thì vẻ mặt liền kích động, lại nhìn hắn cúi đầu. Người từ từ bay lên trời khoảng 100 mét, tay phải nâng lên cách không, vỗ hướng thánh sơn sau lưng. Núi phát ra tiếng nổ, dần không hư ảo chớp động mà hoàn toàn ngưng tụ. Một khe hở to lớn xuất hiện từ ngọn núi ầm vang, núi dần chia thành hai nửa, một vệt sáng âm u từ bên trong bay ra, rơi xuống trước mặt Tô Minh. Đó là một quan tài Tô Minh từng trông thấy. Vật này là năm đó lần thứ hai ta thấy ngươi, thì ngươi từng xúc cảnh rơi lệ. Nó đến từ tiên tộc, cần lấy hơi thở âm tử ăn mòn. Chắc ngươi tới đây vì nó, đại ân chỉ giáo kính tặng nó. Thiếu niên mắt toát ra cố chấp cùng với cuồng nhiệt. Giờ phút này y hoàn toàn khác với đại vô công mà Tô Minh trông thấy. Đối phương tìm ra càng như là một kẻ tìm mệnh vì đột phá tu vi dung hợp cửu tử mệnh mà trả giá tất cả. Truy tìm mệnh cách, thành tựu tự thân, đây là tầm mệnh. Tô Minh cẩn thận nhìn đôi mắt của thiếu niên. Trong đôi mắt kia, hắn không thấy gian xảo âm mưu gì, chỉ thấy là cố chấp dung hợp cửu tử mệnh, tìm kiếm đột phá. Loại cố chấp này ở vẻ mặt rất giống Tô Minh. Ta đến đây vì quan tài này, còn cần cửu lê huyết của ngươi. Tô Minh nhìn quan tài trước mặt, biểu tình dần dịu lại, nảy ra chút buồn phiền và nhớ nhung, cất đi quan tài từ từ nói. Thiếu niên im lặng, lát sau thoải mái cười, đôi tay nâng lên vỗ một cái. Cú vỗ này chỉ tay của đôi tay y lấy ánh sáng, chỉ tay biến đổi, một quan tài trong suốt xuất hiện trước mặt y. Quan tài không lớn, vì nó trong suốt nên thấy được bên trong nằm một bộ xương khô. Nhìn bộ xương, thiếu niên nâng lên tay phải chỉ vào trán bộ xương. Một giọt máu tím tỏa ra hơi thở vô tộc đậm đặc bay ra. Thiếu niên vất tay áo, bắn nó hướng về Tô Minh. Tô Minh giơ tay trái hư không chộp. Lập tức trong tay xuất hiện một ngọc bình. Bỏ giọt máu vào bên trong, màu ngọc bình lập tức biến thành màu tím. Máu các đời cửu lê vô tộc vô chủ đều bị ta nuốt, ở trong người trở thành 9 giọt vô nguyên. Máu này ta vốn tưởng có thể giúp ta đột phá, nhưng nhiều năm qua vẫn vô dụng. Tặng ngươi một giọt, xin chỉ giáo cho. Thiếu niên vỗ quan tài, lập tức quan tài rơi xuống đất. Bùm một tiếng, quan tài rơi xuống đất thì đôi mắt thiếu niên tỏa ánh sáng mãnh liệt. Tay phải y nâng lên chỉ vào nửa phù văn ở trán. Lập tức phù văn tỏa ánh sáng dịu nhẹ, bao bọc toàn thân y. Thiếu niên lấy tốc độ cực nhanh, dường như năm tháng trôi qua gấp đôi trên người y. Tóc càng ngày càng dài ra, làn da co giãn hơn, thân hình từ từ vạm vỡ. Từ thiếu niên biến thành thanh niên 25-26. Cùng lúc đó, thân thể y bỗng có bóng chồng. Bên trong đi ra một người, chính là thiếu niên. Y chỉ vào bản thân 25-26 tuổi, nhìn về hướng Tô Minh. Đây là mệnh thứ 8 của ta, thanh niên mệnh. Khi thốt lời, mắt thanh niên chợt lóe, năm tháng lại trôi qua. Chớp mắt bộ dạng hơn 30 tuổi, sắc y lại có bóng chồng. Lần này trên người y, hơn 30 tuổi. Một thanh niên từ bóng chồng đi ra đứng cạnh thiếu niên, chỉ vào người hơn 30 tuổi nhìn Tô Minh. Đây là mệnh thứ 7 của ta, tráng niên mệnh. Hình ảnh kỳ lạ khiến Tô Minh tập trung. Hắn thấy thân thể tráng niên hơn 30 tuổi lại trưởng thành. Tới khoảng 40 lại xuất hiện tình huống tương tự. Đây là mệnh thứ 6 của ta, Trung niên mệnh. Đây là mệnh thứ 5 của ta, bán trăm mệnh. Đây là mệnh thứ 4 của ta, xế chiều mệnh. Bây giờ đứng cạnh thiếu niên, bắt đầu từ thanh niên cho đến ông lão thái dương tóc bạc, tổng cộng có 5 đại vô công vô tộc tuổi khác nhau. Tương tự, trên người ông lão tóc bạc phơ, 5 tháng còn đang trôi qua. Đây là mệnh thứ 3 của ta, tuổi già mệnh. Đây là mệnh thứ 2 của ta, dục hổ mệnh. Đây là mệnh thứ nhất của ta, đăng khổ mệnh. Cuối cùng xuất hiện bên cạnh thiếu niên, chính là đại vô công vô tộc, mặt đầy nếp nhăn lúc trước Tô Minh nhìn thấy. Trong người tràn ngập tử khí, răng lơ thưa vàng khè gần như rụng hết, còn có đôi mắt bao gồm bóng trăng, đứng cạnh thiếu niên. Mà ta là mệnh thứ 9. Tô Minh nhìn bên cạnh, đứng 8 tuổi tác khác nhau, nhẹ giọng nói, nhìn về hướng Tô Minh mắt lộ ra cố chấp. Đây là cửu tử mệnh của ta, Tô đạo hữu, thỉnh chỉ giáo. Tô Minh im lặng giây lát, nhìn thiếu niên, nhìn bên cạnh 8 đại vô công tuổi tác khác nhau, lát sau chỉ vào quan tài dưới đất. Hắn là mệnh thứ mấy? Thiếu niên ngẩng ra, rồi cúi đầu nhìn quan tài ở dưới đất, thân thể bỗng run rẩy, trong mắt dần lộ ra hiểu, nhưng còn chưa biết được rõ ràng. Từ thân thể khô héo, đi về hướng sơ sinh khóc lóc, từ chết đi về hướng cuộc sống. Đây là con đường mệnh, hơi giống Tô Ta Ngộ, nhưng có điều khác. Tô Minh trầm ngâm giây lát, khi mở miệng thì nâng tay trái, lập tức làm bàn tay xuất hiện từng mảng bông tuyết, tuyết toát ra khí lạnh tràn ngập bốn phía. Đây là mệnh của ta. Tô Minh nhìn trong lòng bàn tay tuyết rơi, khi thốt lời thì những bông tuyết dần thay đổi, không còn là màu trắng mà biến thành màu đỏ, không phải đỏ thẫm mà là màu của mùa thu, sự sống yếu ớt xen lẫn băng giá biến thành ý thu. Người, hiểu chưa? Tô Minh vung lên tay trái, bông tuyết ý thu trong tay tán đi. Thiếu niên run rẩy, mắt lộ ra mê mang cùng hoảng hốt, hiểu ra và mơ hồ. Y mơ hồ cảm thấy được mình đã hiểu cái gì, nhưng còn chưa xem rõ. Người tử chết đi về hướng sống, cần là chân chính chết. Người biết mình không chết, cửu tử mệnh, nhìn như bất tử. Nhưng thực tế thì ý thức bất tử khiến người mất đi khao khát cuộc sống. Ngươi như vậy làm sao nhắc tới sống? Tô Minh thản nhiên nói. Người thiếu niên run lên, ngẩn mạnh đầu, rồi ngơ ngác nhìn Tô Minh. Lát sau biểu tình quyết đoán, tay phải nâng lên cách không đánh vào thân thể của mình trong quan tài. Bùm một tiếng, quan tài vỡ nát, thân thể tan tành, còn lại 5 giọt vô nguyên bay ra bị thiếu niên vứt tay áo bắn về hướng Tô Minh. Đại ân, xin nhớ kỹ. Thiếu niên chắp tay thật sâu, cúi đầu hướng Tô Minh. Dù là kiếp trước trong luân hồi hoặc bây giờ thì đều không tính là thù hận. Điều duy nhất giao nhau là gặp gỡ trong cuộc chiến vô man. Tô Minh không đoán được kết quả trận này, nhưng kết cuộc như vậy cũng không có gì. Mang theo tất cả vô nguyên huyết, Tô Minh rời khỏi đảo vô thần. Khi hắn đi, đại vô công đích thân tiễn ngàn vạn dặm, chắp tay từ biệt. Từ nay về sau, y tu vẫn là cửu mệnh, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn cửu mệnh. Nếu lần thứ 9 sống lại là cái chết, vậy không nói đến thức tình. Đây là vì y đã hủy hoại thân thể của mình, hành động nhìn như ngu ngốc, nhưng chỉ có Tô Minh, hắn hiểu rằng không phá thì không lập, nếu không có lòng cầu sinh thì sao ham sống, nếu không ham sống thì sao nghịch thiên được. Ân đức này ta ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có chỗ nào cần, ta nhất định sẽ trả lại nhân tình. Thiếu niên nhìn Tô Minh nghiêm túc nói, y biết chuyện điểm hóa như vậy cần cơ duyên, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Loại điểm hóa này khiến y biết trước khi con đường sai lầm, giờ phải sửa đổi nó. Ta không giết ngươi là bởi vì ngươi và ta có con đường tu mệnh giống nhau. Ta muốn nhìn ngươi có làm được tử chết, lột xác đến sống không. Nhưng việc giữa ngươi và đại sư huynh, nếu đại sư huynh của Tô ta muốn giết, thì ta sẽ ra tay. Tô Minh nhìn đại vô công vô tộc trước mắt, trầm ngâm giây lát sau từ từ nói. Thiếu niên khẽ mỉm cười. Huyết mạch cửu lê tộc không phải từ dòng chính truyền thừa, mà là ở trên người. Tất cả kẻ có cửu lê huyết mạch, họ đều có khả năng thức tỉnh. Ta giết rất nhiều cửu lê chủ chưa trưởng thành, nhưng chỗ đại sư huynh của ngươi thì ta không hề tổn thương tới chân thân của hắn. Năm đó truy sát hắn, ta công nhận điều này, nhưng thân thể ta đã tán đi. Trên đời này không còn đại vô công vô tộc nữa, chỉ có ta đi tìm mệnh. Tất cả ân oán theo thân thể của ta chết đi đã tán. Nếu hắn lại đến tìm ta, thì cho hắn là được. Thiếu niên cười cười, ngẩng đầu nhìn trời, biểu tình lộ ra ngộ sinh tử. Ta sắp đi Tây Minh, Bắc Châu, dẫn theo man tộc Đông Hoang diệt sát tất cả tiên tộc. Ở hai đại lục, chắc cũng sẽ có vù tộc. Tô Minh nhìn về hướng thiếu niên nói. Đến khi đó, nguyện cùng người đồng hành. Thiếu niên trầm ngâm giây lát, lại chắp tay cúi đầu với Tô Minh. Tô Minh không nói gì nữa, xoay người đi về hướng phương xa. Sau lưng hắn có con chó đen hạc chọc lông, bên kia có con chó vàng. Còn Vũ Huyên thì ngồi trên lưng con chó vàng, cười tủm tỉm híp mắt. Lần này đi vu tộc, cô thu hoạch kha khá, tâm tình của cô vô cùng tốt. Tóm lông con chó làm nó vẻ mặt đau khổ chạy nhanh vài bước, đuổi kịp Tô Minh. Vũ Huyên vẻ mặt mong chờ nhìn Tô Minh. Tô tiểu ngốc, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Cẩu Ma. Nếu như yêu thích bộ truyện Cẩu Ma này, thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.